Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại khái cho rằng Tô Sán là bạn chủ xe, nên lái theo chỉ thị của Tô Sán lái tới chỗ nằm dưới một cái cửa sổ, đỗ đúng chỗ xong, mở cửa rút chìa khóa có người chuyên môn giữ, cần Đào Trừ Hồng lấy đăng ký ra tự nhận. Người đỗ xe vừa đi, Tô Sán bước tới nhìn kỹ chiếc Ferrari 360, đúng là xe tốt, ngoại hình so với xe Bentley của mình thì mỗi người một vẻ, song không phủ nhận màu sắc bắt mắt hơn hẳn. Tô Sán đứng dựa lưng vào tường nhà hàng, tay vân vê cằm, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc Ferrari giống như ông chú biến thái nhìn tiểu cô nương, không biết mưu mô gì mà khóe miệng thi thoảng hơi nhếch lên cười. 7:30, tập trung đã gần đủ, mặt trời lặn hẳn sau núi, chỉ còn lại le lói vài tia sáng mờ, đèn ngoài nhà khác được bật lên, người ở ngoài bãi cỏ cũng dần dần chuyển vào trong nhà khách. Tô Sán nhận được điện thoại của Lâm Trứ Vũ. Tô Sán, cậu bị tiêu chảy đấy à, đi lâu thế, mọi người vào cả rồi, bọn tôi đang đợi cậu ở cửa đấy. Tô Sán thu di động lại, vươn mình, đá đá cái chân tê lúc nào không biết, đi về phía cổng chính. Ở cửa nhà hàng thấy đám Vương Uy Uy đang đứng trò chuyện hút thuốc với mấy người khác, Tô Sán vẫy tay nói, xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Mấy người kia thuộc bên tổ chức bữa tiệc hôm nay, vừa rồi Vương Uy Uy nói là đợi người, giờ thấy Tô Sán liền nhìn từ đầu tới chân, rất bình thường, nhưng họ biết không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài, ai biết được có khi là nhân vật bối cảnh kinh người nào đó, nếu không làm gì có chuyện con trai bí thư thành ủy đứng đợi. Mọi người đi vào thang máy, Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Sán không nhìn mình, trong lòng sinh khó chịu, cậu có biết lãng phí thời gian của người khác ngang với mưu sát tính mạng không? Đáng lẽ bọn họ cũng không cần đợi Tô Sán làm gì, nhưng vừa rồi y có chuyện không vui với Lâm Lạc Nhiên, lại đi lâu như vậy nên mới không yên tâm đứng đợi. Xin lỗi, lần sau Lâm đại tiểu thư đi nhà vệ sinh, kẻ hèn sẽ này đợi bên ngoài, đảm bảo không kêu ca gì cả. Một câu làm Lâm Lạc Nhiên cứng họng, mấy người còn lại muốn cười mà không dám, sợ Lâm Lạc Nhiên nổi giận chút hận lên mình thì khốn. Trương Phi Phi nhíu mày thầm nghĩ tính cách Tô Sán với nữ sinh xưa nay rất lịch sự, dù chiếm lý cũng không bao giờ đốp chát thẳng như thế, chẳng lẽ hai người này giận nhau thật, không phải là giận bình thường, giống như đôi tình nhân giận dỗi vậy, càng nghĩ càng thấy khả năng này rất cao. Một đặc điểm nổi bật nhất của Dung Thành là văn hóa quán rượu, dù mùa đông hay mùa hè đều tấp nập, đương nhiên là mùa hè nhiều người hơn, văn hóa quán rượu đã ăn sâu vào tận xương tủy của người Dung Thành, cho nên đâu đâu cũng thấy quán rượu đủ phong cách Tây Taco Kim. Tầng 5 của nhà hàng này là một hội trường lớn, dung hợp KTV, quán bar, ghế sofa xếp vòng tròn hình chữ U, ở các góc có đặt bàn trà, ngồi ở bất kỳ chỗ nào cũng hướng thẳng tới đại sảnh, vừa có thể cho chút riêng tư, lại không khiến người ta xa lạ tách biệt. Chính diện đại sảnh có một cái sân khấu, lúc này có cô gái váy ngắn cuốn cỡn đang cầm micro dùng giọng khàn khàn ca hát. Tô Sán nhìn lướt quanh phòng, đại khái có chừng 40 người, quy mô buổi tụ hội như vậy là lớn, có vài khuôn mặt quen ví dụ như tên Triệu Thừa Ngôn, vừa thấy Tô Sán nhìn mình đã quay mặt đi, hay cô gái không biết sợ lạnh mặc váy hở nửa cái lưng, quấn một chiếc khăn choàng lông lớn đang được đám nam sinh xun xoe bên cạnh. Uy uy, cậu đúng là người bận rộn, trên TV còn thi thoảng thấy cha cậu lại lặn mất tăm. Bận hơn cha cậu rồi đấy, muốn uống với cậu một chén rượu sao mà khó. Nam tử khá cao lớn này cũng chén xong với Vương Uy Uy, nhìn quanh hỏi, vậy người bạn tên Tô Sán của cậu đâu? Không tới cùng à? Tô Sán đang nhìn ngó tìm kiếm cái gì đó không chú ý. Vương Uy Uy chỉ, cậu ta đó. Này Tô Sán, làm quen một chút, đây là Lục Bằng, bạn cùng bàn thời tiểu học của tôi. À, chào cậu. Tô Sán quay lại cười, xin lỗi, vừa rồi suy nghĩ vài việc không để ý lắm. Lục Bằng cười vui vẻ bắt tay Tô Sán, về sau này tôi chuyển đi, có điều vẫn cùng Uy Uy giữ liên lạc, tôi muốn gặp cậu lâu rồi, em gái tôi học nhị thập thất trung. Hắn ngó quanh quất, hạ giọng xuống, tiết lộ một bí mật nhỏ, em gái tôi thích cậu, đừng nói ra, nó mà biết thì giết tôi mất. Chả ai biết hắn nói có thật không, nhưng tiết lộ này làm bọn họ, gặp nhau lần đầu có cảm giác thân thiết hơn nhiều. Vương Uy Uy giải thích, em gái Lục Bằng học kém chúng ta một lớp, vậy mà tôi không biết, thật là phí. Lâm Lạc Nhiên trừng mắt với Tô Sán một cái, hậm hực đi ra chỗ khác, cô nàng tất nhiên là rất được hoan nghênh, đám Trương Phi Phi kéo đi làm quen với mấy anh chàng khác, đám nam sinh kia tất nhiên là tích cực thể hiện mình, vắt óc nghĩ những câu nói hóm hỉnh khiến đám con gái cười không ngớt, tiếng cười như chuông ngân của Lâm Lạc Nhiên khiến Đào Trừ Hồng, cứ thi thoảng lại quay đầu nhìn, ngoài ra còn người nữa vờ như không chú ý, trong lòng khó chịu khỏi nói. Người tổ chức buổi tụ hội này là công tử của địa ốc Bắc Đắc. Cự đầu địa ốc bản địa Dung Thành, bạn làm ăn của tập đoàn Nam Ninh, toàn bộ chi phí bữa tiệc này do hắn chi trả, Đương nhiên, lát nữa yêu cầu người ta đóng tiền nữa thì mất mặt. Một lúc sau có nam tử tới, cụng chén với Vương Uy Uy, Uy Uy, lát nữa cậu nhớ gọi điện cho cha tôi không tin tôi đi cùng cậu, giúp tôi chút, nếu không tôi về nhà bị ăn đòn. Được, chuyện nhỏ. Vương Uy Uy gật đầu, hắn tên Trương Dương, con của Trương Đăng Dương, chính ủy khu, thường ủy, thành ủy, cả cha và ông nội đều phục vụ trong quân. Trương Dương rất sợ cha, thường lấy Vương Uy Uy làm lá chắn. Vương Uy Uy nhìn hắn cười thầm, không khác mình và Tiểu Ngũ hồi trước. Đôi nam nữ trước đó gặp Tô Sán ngoài đường ngồi ở ghế sofa trong góc, hiện giờ nhìn ra phía Vương Uy Uy, Tô Sán lúc nào cũng có người tới bắt chuyện, trừ Đào trừ Hồng ra thì bọn họ là một trung tâm khác của bữa tiệc này, làm cô gái vừa nãy coi thường Tô Sán đầu cứ mang nghi vấn suốt. Đợi khi một cô gái xinh đẹp nãy giờ được săn đón, từ đầu kia uống một lượt rượu tới, liền hỏi, chị Tiết, cái người kia kìa, đang được con trai cục trưởng cục vệ sinh mời rượu ấy, là ai thế? Cô gái này chính là Tiết Lăng Trúc, nhìn qua đó, à, là Vương Uy Uy, con bí thư Vương Bạc. Trước đó còn tưởng rằng Vương Uy Uy sẽ đứng cùng một nhóm với Đào Trử Hồng, là một trong số người đang vung tay nói chuyện đầy khí thế kia, không nghĩ lại là người trông khá trầm tính như vậy. Cô gái thì nhìn Tô Sán, nhớ lại cảnh y lười nhác đút tay túi quần đứng ở đầu phố, thầm nhủ bà đây không ngờ lại có lúc nhìn nhầm người. Vậy người cao cao trông bình thường đứng bên cạnh Vương Uy Uy là ai? Môi Tiết Lăng Trúc tức thì mím lại, cô ta sao quên được bộ mặt đó, kẻ hai lần khiến cô ta chịu nhục, nhưng món nợ này chỉ e không thể trả được, giọng oán độc, một tên khốn kiếp, ngoài mặt hiền lành nhưng bên trong nham hiểm tồi tệ. Liếc cô gái một cái, nhất là con gái càng không nên tới gần, nếu không thiệt thân. Đôi nam nữ nhìn nhau, nghe giọng điều này thì hai bọn họ có thù oán rất lớn, nhưng chả lẽ ngay cả Tiết Lăng Trúc quen biết như thế, không ít nha nội hoàn khố có cấp bậc ở dung thành này xin chết, mà không làm gì nổi người đó. Mặc dù mỗi người tới bắt chuyện làm quen Tô Sán chỉ uống một ngụ, nhưng gộp lại cũng chừng hai chai bia rồi, bây giờ đầu chút choang choáng, quay đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên đang ngồi ở đầu kia ghế sofa, đúng lúc đó Lâm Lạc Nhiên cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Lạc Nhiên quay đầu đi. Đào Trử Hồng cầm cốc bia đi tới, tuy nói trước đó thái độ giữ khoảng cách của Vương Uy Uy làm hắn không vui, nhưng không ngu xuẩn tới mức lờ Vương Uy Uy đi, nếu để người khác nhìn ra hắn và Vương Uy Uy có vấn đề. Chuyện tạo thế hắn vất vả làm trước đó sẽ đổ bể hết. Uy Uy, giới thiệu một chút đi. Lúc nãy Vương Uy Uy đứng đợi Tô Sán ở phía dưới đã tới tai Đào Trử Hồng rồi. Nhìn ra Vương Uy Uy rất thân thiết với chàng trai trông bình thường này. Đúng vậy là thân thiết giống như với Lâm Chiếu Vũ. Loại người như Vương Uy Uy, căn bản không cần người khác lấy lòng mình. Nể mặt bạn bè hắn còn làm hắn thấy thể diện hơn. Tô Sán. Tô Sán chủ động giơ cốc bia lên mời, không cần Vương Uy Uy giới thiệu, nhưng không đứng dậy. Làm cao thật, không biết thân phận ra sao. Đào Trử Hồng bề ngoài vẫn cười vui vẻ. Đào Trử Hồng, lần đầu gặp nhau, cạn. Uống xong không thèm để ý tới Tô Sán nữa, ngồi xuống bên cạnh Vương Uy Uy. Uy Uy, còn nhớ cậu thích chụp ảnh, mấy ngày trước tôi nhờ Lạc Nhiên rủ các cậu đi chơi, tiếc là các cậu không đi được, tôi là người ngoài, nếu không có Lạc Nhiên giới thiệu, chẳng biết là mình đã đi tới đâu rồi. Có phải dạy cho Lạc Nhiên không, cô ấy chụp rất nhiều ảnh. Mấy lời này khiến người xung quanh ngạc nhiên nhìn Đào Trử Hồng và Lâm Lạc Nhiên. Nghe nói lúc nãy Đào Trử Hồng dùng cả một đội xe lấy lòng Lâm Lạc Nhiên, nhưng Lâm Lạc Nhiên không động lòng cho lắm cơ mà. Bây giờ chuyện này là sao? Còn cùng Lâm Lạc Nhiên đi du ngoạn riêng. Cô nam quả nữ đi với nhau, có thật chỉ có ngắm cảnh chụp ảnh không? Nói thế ai mà tin được? Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ít nam sinh khó chịu rồi, trong mắt bọn họ không muốn Lâm Lạc Nhiên bị chinh phục như vậy. Người ngoài đã vậy, thử hỏi cảm giác của Tô Sán sẽ thế nào? Vậy ra hôm nọ Vương Uy Uy và Lâm Chiếu Vũ... Nhân lúc Lâm Lạc Nhiên đi chơi trốn sang nhà mình là đi với Đào Trử Hồng. Kể những chuyện riêng tư để lôi kéo quan hệ rất bình thường, giống như lúc nãy Lục Bằng nói em gái mình thích Tô Sán vậy. Hơn nữa con trai đều thích sĩ diện khoe khoáng lên một chút không có gì lạ. Nếu không phải Tô Sán đang ngồi đây, Lâm Lạc Nhiên không phản cảm. Hiện giờ thấy Tô Sán nhìn mình, cô đè nén kích động muốn chửi Đào Hồng xuống, cười tỉm tỉm khiến người ta không nhìn ra được tâm trạng, chuyến đi cũng không tệ. Tiếp đó thấy mắt Tô Sán quay đi chỗ khác. Lâm Lạc Nhiên bóp chặt tay, thiếu chút nữa sửa lời. Lâm Chiếu Vũ đau đầu, đây có phải hai đứa trẻ con cãi nhau không, dùng thủ đoạn này làm khó chịu nhau. Trử Hồng, không cận định nó như vậy, Lạc Nhiên nó mà biết mới lạ đó, anh bảo nó giới thiệu mấy quán game trong thành phố còn đáng tin hơn. Nó về nhà còn than với tôi một mình chụp ảnh buồn chán. Cả đám nam sinh thở phào, cứ tưởng Lâm Lạc Nhiên bị chinh phục rồi. Ha ha ha, hóa ra là thế, vậy lần sau nhất định nhờ Lạc Nhiên giới thiệu cho mấy quán game. Lâm Chiếu Vũ khoác vai Đào Trử Hồng, đột nhiên làm ra vẻ thân thiết, cậu mà có thời gian sao, tôi biết cậu đào hoa lắm, hay tha cho em gái tôi đi, bây giờ nhìn nó xinh đẹp thế đấy, nhưng mà ở nhà tuyệt đối không ở nhà phải vậy, đa phần nói rất luộm thuộm bừa bãi,